Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Lưu Sứ Quân, không phải chứ, bây giờ Lưu Bị là thái thú Giang Hạ, danh xưng sứ quân này là Đào Khiêm phong cho hắn, không được người đời công nhận, hơn nữa năng lực của hắn cũng không xứng với danh xưng này. Hứa Thành nghiêm trang nói, hơn nữa, đối phó hắn, ta cũng không cần phải dùng bao nhiêu lực, càng không cần phải nhờ đến ngươi. Ta cho ngươi đi Lương Châu, giúp đỡ Bàng Đức ổn định biên cương, như vậy ngươi không cần lo lắng. Thứ sử Lương Châu Giả Quý, Từ Mẫu cũng đã được nghe nói là một người cực kỳ có năng lực. Bàng Lệnh Minh càng là đại tướng hiếm có, chẳng lẽ Hứa tướng quân không tin bọn họ sao? Từ Thứ hỏi, Giả Quý đi theo Bàng Đức, đương nhiên là nhân tài khó có được. Đáng tiếc, hai người bọn họ đều là người tính tình kiên cường nóng nảy, ưa thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Lúc này, các tộc Khương để đã bình, dùng cường lực áp chế đã không còn tác dụng lớn. Điều cần thiết chính là thủ đoạn cương nhu tinh tế. Cho nên, mới cần ngươi đi giúp bọn hắn chiếu cố. Sao, chẳng lẽ ngươi không làm được? Hứa Thành thoáng kích Từ Thứ. Nếu như thế, Từ Thứ lĩnh mệnh là được. Chẳng qua là, Từ Thứ lại muốn nói cái gì đó. Úc, trí nhớ của ta. Ta mệnh lệnh cho ngươi làm xuất thiện trung lang tướng. Như thế nào, ta ra giá khá lớn. Hứa Thành khiến cho Từ Thứ dở khóc dở cười. Không phải ý tứ này. Tiểu nhân, úp, ta ra thêm chút ít. Cho ngươi thêm hai vỏ rượu. Đây chính là vật phẩm hy hữu. Ngươi cần phải tiết kiệm mà uống. Không đúng, vậy ngươi muốn cái gì? Muốn gì thì hãy nói đi. Sao lại không thoải mái? Ta nghe nói cách làm người của ngươi hào sảng, chẳng lẽ tên không hợp thực tế? Tiểu nhân không đúng, cái gì tiểu nhân, hiện tại ngươi là xuất thiện trung lang tướng, cần phải xưng mặt tướng, cũng có thể xưng ti trước, không thể lại xưng tiểu nhân, bằng không tại hạ cho ta. Không phải, Từ Thứ giống to, sao mình lại không nghĩ tới Hứa Thành lại là một người phiền phức như này? Hắn há mồm lên tiếng cũng quá nhanh. Tiểu, ti trước chỉ muốn có nhiều chút thời gian làm bạn với mẫu thân. Mời, mời chúa công thành toàn. Tốt, cho ngươi 3 tháng, nếu không ngươi mang theo mẹ của ngươi đến Lương Châu. Thế nào, Hứa Thành cười hì hì hỏi. Hắn thực cảm thấy cao hứng vì Từ Thứ thức thời. Cũng không uổng công một nhóm người bọn hắn tới nói chuyện. Khuyên nhủ Từ Mẫu mất nhiều thời gian như vậy, mới để cho người mẹ già. Người vốn có tư tưởng ngoan cố đồng ý với bọn hắn. Cho gọi Từ Thứ tới. Điều này coi như xong. Lương Châu ở phương Bắc. Mùa đông vô cùng rét lạnh. Gia Mẫu tuổi tác đã lớn. Vẫn nên ở Lạc Dương. Thỉnh cầu chúa công chăm sóc nhiều hơn. Chút lòng thành. Ta nhận mẹ ngươi là người thân của Phiêu Kỵ phủ tướng quân ta. Cái này cũng có thể được. Hứa Thành nói. Cái này. Có lẽ không tốt lắm. Từ Thứ cảm thấy Hứa Thành có chút sĩ diện cãi láo. Như vậy, kỳ thật cũng là vì ta. Các người còn không biết, phu nhân Văn Thu của ta đã mang thai. Từ lão phu nhân ở bên người, chúng ta cũng có thể thường thường thỉnh giáo người. Người nói có đúng hay không? Hứa Thành cười nói, thì ra là thế. Vậy phiền toái chủ, giải quyết việc chung. Từ Thứ chắp tay hành lễ. Chúa công, đột nhiên Trần Cung xuất hiện ở ngoài cửa viện, vừa tiến vào trong hắn đã lớn tiếng hô lên. Chúa công, quân bản bộ của Từ Hoàng tướng quân tao ngộ lã bố. Hắc Manh chết trận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Thứ vốn muốn đi ra ngoài. Hắn không muốn ảnh hưởng đến công việc của Hứa Thành, cũng không muốn hiện tại bản thân mình dính vào những việc này. Hắn thầm nghĩ về trước làm bạn với mẫu thân. Nhưng Hứa Thành lại gọi hắn lại. Hứa Thành còn phái người đi tới chỗ ở của Từ Mẫu đưa tin. Nói hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cần phải ở lâu hơn một chút. Chuyện là như vậy, Trần Cung chậm rãi nói ra tin tức đã nhận được. Từ Hoàng, sau khi Hứa Thành trở lại Lạc Dương, là trưởng quan quân sự cao nhất Ung Châu. Hắn phụng quân lệnh Hứa Thành, bất kỳ lúc nào chú ý tới tình hình Hán Trung cùng với Ích Châu. Nhất là Hán Trung, nếu như có cơ hội thuận lợi, có thể tùy cơ ứng biến, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất binh. Một ngày, Từ Hoàng đang cùng một phó tướng khác mà Hứa Thành mời phái cho hắn. Cao Lãm, cùng với đám người Diêm Hành, Hắc Manh thương nghị công việc ngày sau tiến quân thì nhận được tin tức. Quân Hán Trung ở Uyển Thành bị đánh bại trong tay Lưu Bị. Binh lực tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mọi người nghe xong, tâm tình phấn khởi, Diêm Hành, Hắc Manh lập tức bắt đầu lên tiếng, yêu cầu lập tức xuất binh. Từ Hoàng cũng rất hưng phấn. Hứa Thành trao tặng hắn chức Trinh Nam tướng quân. Trong đám võ tướng, địa vị chỉ ở phía dưới hai người Vương Việt, Dương Nhị, ngang bằng cùng Bàng Bái, Bàng Đức, Trương Liêu, Lệ Phương. Trong mấy người này, Lệ Phương quân công lớn lao, đảm nhiệm trấn quân tướng quân. Những tướng quân khác trong Từ Trinh, cũng chỉ có công trận của hắn nhỏ nhất. Nếu nói trắng ra một chút, Hứa Thành cho hắn vị trí này, có thể nói là cho trước. Cho nên, hắn một mực đến dựa lực lượng muốn đi lập công. Hiện tại nghe nói tới cơ hội tốt như này, sao hắn lại có thể buông tha? Vì vậy Từ Hoàng lập tức phát động 10 vạn đại quân. Mục tiêu trực chỉ Hán Trung, Hắc Manh bởi vì có tình bạn cố chi với Từ Hoàng. Từ Hoàng cũng tương đối yên tâm với năng lực của hắn. Cho nên, hắn rốt cục giành được vị trí tiên phong, mang binh 3 vạn, xuất phát về phía Tà Cốc trước tiên. Không mấy ngày, Hắc Manh đã đi tới Tà Cốc. Trước tiên hắn phái trinh sát tìm kiếm, được biết phía trước cũng không có kẻ thù. Vì vậy, hắn chỉ phái người gửi thư báo cáo cho Từ Hoàng, sau đó tiếp tục tiến quân vào bên trong Tà Cốc. Sau khi tiến vào trong cốc, lẽ ra Hắc Manh cũng phải cẩn thận một chút, cho dù là trinh sát đã tìm kiếm một lượt, nhưng Hắc Manh đã tự tin qua đầu, cho rằng Trương Lỗ vừa mới binh bại Uyển Thành, không thể phái đại quân. Hơn nữa bên mình xuất binh thần tốc, Trương Lỗ cũng không có khả năng kịp phản ứng nên Hắc Manh mới lớn gan xuất phát tiến vào trong cốc. Tục ngữ nói, lên núi nhiều cuối cùng phải gặp hổ. Vì rằng Hắc Manh nhập cốc số lần cũng không phải rất nhiều. Nhưng hắn có vận khí tốt lúc này tiến vào trong cốc hơn 10 dặm. Hắn cũng đã có cảm giác rất thư giãn. Đúng lúc này, ầm ầm, hai bên cao điểm trong cốc đột nhiên rơi xuống vô số lan cây lôi thạch. Trực tiếp nện ở phía sau Hắc Manh, lập tức cắt đứt đại quân đi theo phía sau hắn. Mà Hắc Manh, sau khi cơn giật mình qua đi, hắn đang muốn mệnh lệnh thủ hạ lướt qua chướng ngại, lui về hội hợp cùng đại quân. Một tiếng giống to vang lên, khiến cho tinh thần hắn vừa mới chấn lại hoàn toàn rối loạn. Nghịch tặc Hắc Manh, lã bố ở chỗ này. Vừa dứt lời, hỏa kỵ chợt hiện, lập tức kỵ sĩ tay cầm phương thiên hỏa kích. Từ khoảng cách thật xa, Hắc Manh đã nhận ra, bởi vì hắn quen thuộc người này như cháo, đúng là chủ cũ của hắn. Ôn Hầu lã bố, lã Phụng Tiên, ngươi không phải đã chết sao? Lúc ấy Hắc Manh đã thất thần, khi hắn biết gặp Mai Phục ở nơi này, hắn chỉ cho rằng đã gặp phục binh của Trương Lỗ, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn cực kỳ yên tâm đối với năng lực tác chiến của đại quân sau lưng. Hắn vẫn còn đang cười nhạo việc thủ hạ của Trương Lỗ không sử dụng cung tên. Nhưng lã bố vừa xuất hiện, thì lại khác, hắn vốn vẫn cảm thấy áy náy với lã bố. Hiện tại, ở trong lòng hắn, lã bố vốn đã chết còn đột nhiên sống lại. Hắn còn tưởng rằng là lã bố muốn tới lấy mạng của hắn. Ôn Hầu, làm cho, bên người Hắc Manh vốn không có bao nhiêu binh sĩ. Đại đội lại bị chặn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không qua được. Cho nên, ỷ vào xích thố, lã bố đơn giản vọt tới bên người Hắc Manh. Cũng mặc kệ Hắc Manh đang ngẩn người, phất tay đánh một kích. Vì vậy, đường đường một viên mãnh tướng mà lại dễ dàng đã chết trong tay lã bố. Sau khi đắc thủ, lã bố cũng không tiếp tục ra tay với đại quân sau lưng Hắc Manh. Hai lần giao thủ cùng quân Hứa Thành đã khiến cho hắn hiểu được điều đáng sợ nhất của quân Hứa Thành. Không phải là tướng lãnh, mà là những binh sĩ cường hãn, coi như là Ôn Hầu lã bố hắn. Nếu không có đại quân đi theo, cũng không dám chạm trán đội quân này. Cho nên, một kích đắc thủ, lập tức chạy xa, lã bố, sau khi các tướng sĩ thủ hạ của Hắc Manh vượt qua chướng ngại sang bên này, đã biến mất tại trong cốc. chỉ có mấy tên tiểu binh ở bên người Hắc Manh là còn sống sót. Chứng kiến lão bố đến, phó tướng của Hắc Manh tạm thời quản lý quân đội, không tiếp tục tiến lên phía trước, mà hắn cẩn thận cho đại quân lui về phía sau, lui về bên ngoài cốc, cũng truyền tin tức cho Từ Hoàng, tin tức gửi tới chỗ Từ Hoàng, mấy người Từ Hoàng chấn động, lập tức truyền tin tức quay về Lạc Dương, mà Từ Hoàng thì tự mình dẫn đại quân, tái nhập Tà Cốc, lão bố quả nhiên còn chưa chết, hảo tiểu tử, vậy mà chạy đến Hán Trung, ha ha, hắn đây chính là tự tìm khổ ăn. Nghe Trần Cung đưa tin, Hứa Thành cười nhạt nói, chúa công, chẳng lẽ ngài đã biết rõ lão bố không chết, Trần Cung không hiểu hỏi, ngày đó, tiểu tử Hắc Long này nói thấy thi thể ba gã đại tướng của lão bố. Ta cho là chưa cẩn thận xem xét, về sau mới phát giác được chỗ kỳ quái, lão bố chết, sao không thấy ngựa xích thố, còn nữa nếu như hắn thật sự đã chết. Vì sao Phương Thiên Hỏa Kích cũng không ở trong chiến lợi phẩm? Chỉ có điều hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán, ta chỉ giấu ở trong lòng, không nghĩ tới, vậy mà thật sự ứng nghiệm, Hứa Thành chậm rãi nói. Sau đó hắn lại nằm ở trên mặt ghế, đung đưa, chúa công, Hán Trung có lão bố chi viện, ta lo lắng Công Minh, sẽ không dễ đối phó. Trần Cung nói, cái này... Hứa Thành hé mắt nhìn Từ Thứ đang thừa cơ uống rượu. Nở nụ cười nói, Nguyên Trực, ngươi cho là chúng ta phải ứng đối như thế nào? Tiểu, ti chức mới tới, không biết tình huống, mời chúa công tự mình cân nhắc quyết định, Từ Thứ buông ly rượu không? Chắp tay nói, Hứa Thành lắc đầu, hắn biết rõ Từ Thứ còn không có thói quen bày mưu tính kế cho mình. Cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn nhắm mắt lại nghĩ một lát rồi hắn vừa cười vừa nói. Ta dám đánh cuộc, lão bố không tìm Công Minh thì còn không sao. Nếu hắn dám đi tìm Công Minh gây phiền toái, vậy hắn thảm rồi, ha ha ha, mời chúa công chỉ rõ. Trần Cung với Từ Thứ khó hiểu. Trần Cung nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Mà Từ Thứ tức thì đầu óc cũng vô dụng. Cách chương.